tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 464, nhưng là đồ chơi của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hứa Thanh Khê nhìn Quân Nhật Đình đầy sự mong đợi, không có gì lạ khi cô ấy đưa ra yêu cầu như vậy. Chính chuyến công tác trước đây của Quân Nhật Đình đã để lại cho cô ấy ấn tượng quá sâu sắc và khiến cô ấy rất bất an. Chỉ cần ở bên Quân Nhật Đình thì cô ấy mới cảm thấy thoải mái. Quân Nhật Đình không ngờ Hứa Thanh Khê lại đưa ra yêu cầu như vậy, anh ngạc nhiên nhìn Hứa Thanh Khê và tuyệt nhiên không muốn từ chối sự lo âu trong ánh mắt cô ấy, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đừng lo lắng, lần này sẽ không có tai nạn nữa. Em ở nhà cứ thoải mái, anh xử lý xong công chuyện sẽ trở về. Hứa Thanh Khê đã hụt hẫng rất nhiều, nhưng cũng hiểu. Quân Nhật Đình là đi công việc, đưa cô ấy đi cùng sợ là sẽ có nhiều việc không tiện, cô ấy không nên làm cho Quân Nhật Đình khó xử vì tâm tư của mình. Thôi được rồi, vậy em sẽ chờ anh trở về, nhất định anh phải trở về an toàn. Ngày hôm sau, Hứa Thanh Khê lưu luyến không rời tiễn Quân Nhật Đình đi, tâm trạng trở nên buồn bã. Tối muộn một chút, quản gia đi đến. Thưa cô Quý ức đến rồi à? Mặc dù Hứa Thanh Khê không tin, nhưng vẫn đi ra phòng khách. Giám đốc Quý ức đến đây có chuyện gì vậy? Cũng chẳng có việc gì lớn cả, chỉ là cần nói với cô một tiếng rằng, mẫu áo ngày hôm đó gửi đi, khách hàng rất hài lòng. Quý ức chần chừ đáp lại, nhưng ánh mắt lại quét một lượt trong phòng khách. Chủ nhật tuần này sao không thấy Quân Nhật Đình ở nhà nghỉ ngơi? Anh ấy sẽ không phải là đến công ty tăng ca nữa chứ? Giọng điệu quen thuộc này khiến Hứa Thanh Khê không thể không nhướng mày. Cô ấy đã đoán được ý đồ của Quý ức, nhìn chằm chằm vào cô ấy với nụ cười giả tạo. Giám đốc Quý ức đến không đúng lúc rồi. Quân Nhật Đình sáng sớm nay đã đi công tác rồi, chưa rõ ngày trời, đáng tiếc thật. Quý ức không né tránh, như thể cô ấy không quan tâm rằng tâm tư của mình đã bị nhìn thấu. Hứa Thanh Khê cúi mặt, giám đốc Quý ức còn chuyện gì nữa không? Quý ức làm sao không nhìn ra ý định đuổi khách của Hứa Thanh Khê, vốn dĩ Quân Nhật Đình không có ở đó nên cô ta cũng không muốn ở lại. Không có gì nữa rồi, ánh mắt Hứa Thanh Khê nhìn Quân Nhật Đình đầy sự mong đợi. Không có gì lạ khi cô ấy đưa ra yêu cầu như vậy, chính chuyến công tác trước đây của Quân Nhật Đình đã để lại cho cô ấy ấn tượng quá sâu sắc và khiến cô ấy rất bất an, chỉ cần ở bên Quân Nhật Đình thì cô ấy mới cảm thấy thoải mái. Quân Nhật Đình không ngờ Hứa Thanh Khê lại đưa ra yêu cầu như vậy, anh ngạc nhiên nhìn Hứa Thanh Khê và tuyệt nhiên không muốn từ chối sự lo âu trong ánh mắt cô ấy, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đừng lo lắng, lần này sẽ không có tai nạn nữa. Em ở nhà cứ thoải mái, anh xử lý xong công chuyện sẽ trở về. Hứa Thanh Khê đã hụt hẫng rất nhiều, nhưng cũng hiểu. Quân Nhật Đình là đi công việc, đưa cô ấy đi cùng sợ là sẽ có nhiều việc không tiện, cô ấy không nên làm cho Quân Nhật Đình khó xử vì tâm tư của mình. Thôi được rồi, vậy em sẽ chờ anh trở về, nhất định anh phải trở về an toàn. Ngày hôm sau, Hứa Thanh Khê lưu luyến không rời tiễn Quân Nhật Đình đi, tâm trạng trở nên buồn bã. Tối muộn một chút, quản gia đi đến. Thưa cô Quý ức đến rồi à? Mặc dù Hứa Thanh Khê không tin, nhưng vẫn đi ra phòng khách. Giám đốc Quý ức đến đây có chuyện gì vậy? Cũng chẳng có việc gì lớn cả, chỉ là cần nói với cô một tiếng rằng, mẫu áo ngày hôm đó gửi đi, khách hàng rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý ức chần chừ đáp lại, nhưng ánh mắt lại quét một lượt trong phòng khách. Chủ nhật tuần này sao không thấy Quân Nhật Đình ở nhà nghỉ ngơi? Anh ấy sẽ không phải là đến công ty tăng ca nữa chứ? Giọng điệu quen thuộc này khiến Hứa Thanh Khê không thể không nhướng mày. Cô ấy đã đoán được ý đồ của Quý ức, nhìn chằm chằm vào cô ấy với nụ cười giả tạo. Giám đốc Quý ức đến không đúng lúc rồi. Quân Nhật Đình sáng sớm nay đã đi công tác rồi, chưa rõ ngày trời, đáng tiếc thật. Quý ức không né tránh, như thể cô ấy không quan tâm rằng tâm tư của mình đã bị nhìn thấu. Hứa Thanh Khê cúi mặt, giám đốc Quý ức còn chuyện gì nữa không? Quý ức làm sao không nhìn ra ý định đuổi khách của Hứa Thanh Khê, vốn dĩ Quân Nhật Đình không có ở đó nên cô ta cũng không muốn ở lại. Không có gì nữa rồi. Nghe nói mấy ngày nay Quân Nhật Đình đi công tác, anh ấy ở nước ngoài làm gì? Hứa Thanh Tuệ nhìn Hứa Thanh Khê và hỏi thẳng. Tôi không rõ, cô ở bên anh ta cả ngày, anh ấy không nói với cô những chuyện này sao? Hứa Thanh Tuệ rất không hài lòng với câu trả lời của cô ấy và hỏi lại. Hứa Thanh Khê cau mày, trong lòng nghi ngờ. Làm thế nào mà người này có thể hỏi về Quân Nhật Đình một cách vô duyên vô cớ mà không có lý do chứ? Cô nghi ngờ liếc nhìn hai người bọn họ không phải đang có ý xấu để tính toán với Quân Nhật Đình sao? Nghĩ như vậy, Hứa Thanh Khê càng cảm thấy điều đó có thể xảy ra, liền bật chế độ đề phòng. Đây đều là bí mật thuộc về công ty, ngay cả khi Quân Nhật Đình thay đổi thái độ với tôi, điều đó không có nghĩa là những bí mật này sẽ được nói cho tôi. Hứa Thanh Khê khẳng định mình không biết, khiến cho Hứa Thanh Tuệ và Hứa Hải Minh chẳng còn cách nào. Rác rưởi, ta còn tưởng rằng ngươi được quân Nhật đình sủng ái sẽ hữu dụng, nhưng hiện tại xem ra chỉ là đồ chơi trên giường. Hứa Thanh Tuệ vô cùng chán ghét lớn tiếng sỉ nhục. Hứa Thanh Khê cúi mặt nhìn chằm chằm cô ta rồi từng câu từng chữ phản kích. Ồ, nói về chuyện đồ chơi, tôi không theo kịp cô, đừng quên tôi chỉ là tạm thời thay thế thân phận của cô mà thôi. Hứa Thanh Tuệ không nói nên lời đến mức lồng ngực muốn nổ tung. Nhìn thấy cô con gái quý giá của mình đang hụt hẫng, Hứa Hải Minh lập tức đứng dậy. Hứa Thanh Khê, ai đã cho mày dũng khí để nói chuyện với Thanh Tuệ như thế này? Tôi không cần ai cho tôi dũng khí, tôi chỉ nói sự thật, tôi chỉ đáng tiếc cho đứa con gái ngoan của ông đã tự đào hố chôn mình rồi. Hứa Thanh Khê chế nhạo quay lại, Hứa Thanh Tuệ nguy hiểm liếc mắt lại lần nữa dò xét ánh mắt của Hứa Thanh Khê châm chọc. Hứa Thanh Khê, không ngờ cô lại ở nhà họ Quân mấy tháng, mà đã thật sự coi mình là tình nhân của cậu chủ nhà họ Quân sao? Tự tin thách thức tôi, cô đã quên, sau thời gian 2 tháng nữa, cô đến từ đâu đến thì trở về chỗ đó. Hứa Thanh Khê sắc mặt ngưng tụ và toàn thân cô như đông cứng lại. Hứa Thanh Tuệ hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, tốt nhất cô nên nhớ kỹ thân phận của mình, đừng nghĩ là cô có thể muốn gì được nấy, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Đừng lo lắng, thời gian đã hết, tôi nhất định sẽ đi thật xa, đến lúc đó cô tốt nhất nói lời phải giữ lấy lời, chữa khỏi cho mẹ tôi. Tốt nhất là nên như vậy rồi. Hứa Thanh Tuệ ngước lên và hỏi Hứa Hải Minh một số câu hỏi về Hứa Thanh Khê, điều này khiến mọi người đuổi Hứa Thanh Khê đi. Khi Hứa Thanh Khê trở lại nhà họ Quân, cô ấy chẳng còn tâm trạng gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là khi cô nghĩ mình chỉ còn 2 tháng nữa là phải rời đi, trái tim cô như bị một con dao cùn cứa vào, cơn đau khiến cô khó thở. Hiện tại Quân Nhật Đình không ở bên cạnh cô, không biết khi nào cô mới trở lại, điều này càng khiến cô hoảng sợ. Cô sợ rằng mình thậm chí sẽ không gặp được Quân Nhật Đình lần cuối cùng. Cũng bởi vì lo lắng này mà cô nóng lòng lấy điện thoại di động ra gọi cho Quân Nhật Đình. Điện thoại vừa được kết nối, cô không đợi Quân Nhật Đình lên tiếng, vội vàng hỏi. Nhật Đình, khi nào anh có thể quay lại? Sao vậy, có chuyện gì sao? Quân Nhật Đình nhận ra giọng điệu của cô ấy khác thường và không khỏi lo lắng. Hứa Thanh Khê không biết phải trả lời như thế nào, cứ im lặng. Thanh Tuệ, Quân Nhật Đình không nghe thấy cô ấy trả lời và anh ấy bắt đầu bối rối. Em không sao, em nhớ anh quá. Hứa Thanh Khê đè nén xúc động trong lòng, kéo khóe miệng che lại. Không phải anh nói là sẽ xử lý nhanh chóng rồi trở về sao? Đã 1 tuần trôi qua rồi. Cách Trương.